Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, phí bảo hộ, chương 591, phí bảo hộ, Cơ Dao rất không cam tâm, nàng một cái người bị hại, đầu tiên là vô duyên vô cớ bị người chặt hai tay, lại bị người đuổi giết khắp nơi tán loạn, kết quả chờ ra, có chân vương bảo hộ. Nàng thế mà còn phải bị người kiểm tra thực hư. Dựa vào cái gì a? Nàng là chân vương tôn nữ, là vương đình chi chủ nữ nhi. Dù là tại cấm khu, thân phận cao hơn nàng quý, ngoại trừ những cái kia chân vương, cùng hai đại vương đình chi chủ, cửu phẩm cũng không có nàng thân phận cao quý. Dù là chân vương con cái đều không được. Bây giờ nàng cũng là bị yêu cầu trước mặt mọi người kiểm tra thực hư. Giờ khắc này, Cơ Dao bạo phát, dù là hổ vương mở miệng, Cơ Dao cũng là giận không kềm được. Cự tuyệt nói, hổ vương ra ra, ta không đáp ứng, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói chuyện. Một bên Tưởng Siêu lại là lập tức mắng, dựa vào cái gì, ngoặc kép, Cơ Dao hừ lạnh nói, chỉ bằng không phải ta làm. Ta nói không phải ta, đó chính là sự thật. Ta lấy vương tổ cùng vương phụ vương tên thề. Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người hơi có chút động dung. Lấy một vị chân vương cấp cường giả cùng một lớn vương đình chi chủ danh nghĩa thề. Tốt, a, mọi người còn không có động dung xong. Tưởng Siêu hùng hùng hổ hổ nói, lão tử còn lấy ta lão tổ danh nghĩa thề. Chính là ngươi làm. Còn muốn chống chế, ngoặc kép, một bên, Phương Bình cũng nghiêm mặt, đang chuẩn bị mở miệng. Trương Đào quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi dám lấy lão tử danh nghĩa thề, lão tử nhất định đánh nổ ngươi. Ngươi thật coi ta không muốn mặt. Tốt, a, Phương Bình trong nháy mắt ngậm miệng. Không thế, lão Trương giống như cái gì đều biết. Lão âm hàng quả nhiên đủ hiểu rõ chính mình. Cơ Dao cự tuyệt, hổ vương cũng có chút khó khăn. Cái này không phải là của mình tôn nữ, mà là mệnh vương, thiên mệnh vương đình vương. Bởi vậy có thể thấy được, mệnh vương là nhân vật bậc nào. Cho dù là hắn, cũng vô pháp cưỡng cầu. Nghĩ nghĩ, hổ vương nhìn về phía Cơ Dao nói, để Thanh Trúc yêu vương cùng Vạn Hoa tông chủ kiểm tra thực hư một phen. Cơ Dao không muốn tùy hứng, Thanh Trúc yêu vương là một gốc tuyệt đỉnh yêu thực không phân biệt giới tính. Vạn Hoa tông chủ là một vị nữ tính tuyệt đỉnh. Theo lý thuyết, lúc này Cơ Dao cái này đáp ứng. Có thể Cơ Dao lại là cắn răng nói, ta không đồng ý, ngoặc kép, không khác, không thể đồng ý. Trên người nàng có gia gia của nàng cho bản nguyên chi lực hộ thể. Bây giờ còn chưa sử dụng đây. Một khi bị tuyệt đỉnh điều tra, thăm dò rõ ràng chân vương bản nguyên chi đạo, đó chính là phiền phức ngập trời. Đây cũng là tuyệt đỉnh sẽ không dễ dàng đem chính mình bản nguyên chi lực tiết ra ngoài nguyên nhân. Chủ yếu, chính bọn hắn còn tốt, trừ phi người khác xử lý bọn hắn, bằng không rất khó tiết ra ngoài. Có thể trao tặng hậu đại, vậy thì phiền toái. Giống như hiện tại, một khi bị tuyệt đỉnh dò xét, cái này kỳ thật không chỉ là Cơ Dao bị dò xét rõ ràng. Ngay cả mệnh vương bản nguyên đạo đều sẽ tiết ra ngoài nhất thanh nhị sở. Mà Cơ Dao trên người có mệnh vương bản nguyên chi lực sự tình. Hổ vương trước đó còn thật không biết. Lúc này, hổ vương đại khái cũng nghĩ tới điều gì. Sắc mặt biến biến, sẽ không? Không phải là bởi vì cái đồ chơi này a. Nếu thực như thế, vậy liền không thể cho người dò xét. Phương Bình kỳ thật cũng thật bất ngờ. Ngay từ đầu hắn còn không có nghĩ đến cái này. Nhưng nhìn đến Cơ Dao chết sống không đáp ứng, Phương Bình bỗng nhiên nhớ lại việc này. Cái này, Phương Bình tâm trung nhẫn không ở cuồng tiếu. Ta đi, suýt nữa quên mất. Trước đó ta vẫn thật không nghĩ tới cái này gốc giả. Có thể Cơ Dao ngay cả nữ tính tuyệt đỉnh dò xét cũng không nguyện ý. hắn cái nào còn nghĩ không ra. Có tật giật mình, ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, nếu không liền cha, ta nhớ kỹ ngươi, tất cả mọi người nhớ kỹ ngươi, ngươi một cái lục phẩm võ giả, còn mưu toan phá vỡ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Si tâm vọng tưởng, yêu mệnh nhất mạch nghĩ nhất thống địa quật cùng địa cầu. Nằm mơ, ngoặc kép, cơ giao khí thật muốn thổ huyết. Không phải ta không cho cha, là thật không thể cha. Trừ phi gia gia của nàng hiện tại tới, sau đó thu hồi bản nguyên chi lực, lúc này nàng mới có thể làm như thế. Có thể gia gia bế quan, hổ vương tới, vương đình sẽ không lại đến vị thứ hai chân vương. Thật sự cho rằng chân vương rảnh rỗi như vậy. Cơ giao kiên quyết không đồng ý. Việc này liền tiến hành không nổi nữa. Tổng không thể giết nàng a. Chớ nói chi là yêu mệnh vương đình còn có đông đảo chân vương cường giả đâu. Hiện trường đều có một vị. Coi như xử lý hổ vương, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn thật có thể vì một chút hậu duệ chết đi? Cùng yêu mệnh vương đình khai chiến. Cái này, một số người sắc mặt khác thường, đều không lên tiếng. Có lẽ, chưa chắc là giả. Cơ giao kiên quyết không đồng ý bị kiểm tra thực hư. Kỳ thật cũng có người nghĩ đến khả năng có mệnh vương bản nguyên chi lực tại. Mấu chốt là, mệnh vương bản nguyên, kia càng nên điều tra thêm nhìn. Một vị đỉnh cấp chân vương bản nguyên chi đạo, có lẽ đang ở trước mắt, nói không chừng có thể mượn cơ hội đi ra đầu thứ hai đạo đâu. Những này tuyệt đỉnh, đều là bất động thanh sắc, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Giờ phút này, Trương Đào nói chuyện, thản nhiên nói, tất nhiên không nguyện ý, vậy bọn ta cũng không bắt buộc. Bất quá, vương chiến chi địa bên trong phát sinh hết thảy, bây giờ đều là hai đại vương đình người nói ra sự thật. Cụ thể như thế nào, những người khác cũng không rõ ràng. Đã như vậy, vốn là định ra hiệp nghị, bên trong nguyên do sự việc chính bọn hắn giải quyết. Vô luật có phải hay không cơ giao giết bọn hắn, đều tại quy tắc bên trong, không cần thiết một mực truy tra xuống dưới. Lời này cứ việc để cơ giao thoát khỏi bị tra phiền phức. Có thể giờ phút này cơ giao thật giận không thể thành. Cái gì gọi là có phải là ta giết hay không? Vốn cũng không phải là ta. Cơ giao vừa định nhìn Trương Đào. Trương Đào bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Quát lớn, lá gan không nhỏ. Mệnh vương đích thân đến. Cũng phải cho ta cái bàn giao. Bản vương không truy cứu nữa. Chỉ là không muốn như vậy cùng các ngươi một mạch trở mặt. Thật coi ta nhân loại có thể lấn. Ngoặc kép, chiến vương cũng ngoạn vị đạo. Nho nhỏ lộc phẩm, cũng dám sinh lòng oán giận. Vẫn là mệnh vương dạy tốt. Hổ vương trong lòng bất đắc dĩ. Cơ giao đừng có lại cho hắn rước lấy phiền phức. Lúc này, trêu chọc phục sinh chi địa cường giả. Không có chỗ tốt. Hai đại đỉnh cấp tuyệt đỉnh. Đừng nói hai người, chính là một người, hắn cũng không phải là đối thủ. Cái này thật muốn làm khó dễ. Đương nhiên, khả năng không lớn chính là phục sinh chi địa, cũng không dám thật cùng yêu mệnh nhất mạch là địch. Có thể ép bọn hắn, thật cho vương đình trêu ra đại địch. Cần gì chứ? Hổ vương nhìn lướt qua cơ giao. Cơ giao cắn răng, hướng Trương Đào khom người. Lấy đó ấy nấy, cũng không lên tiếng nữa. Không mở miệng, bờ môi đều cho cắn máu thịt be bét. Khinh người quá đáng, Phương Bình, Tưởng Siêu, nàng đều nhớ kỹ. Sự tình đến lúc này, Trương Đào mở miệng lần nữa. Khẽ cười nói, nguyên lai tưởng rằng những tiểu tử này thật làm loạn. Loạn giết một trận, nguyên lai hết thảy đều có khác nguyên do. Đã như vậy, chư vị thật nghĩ lật đổ trước đó hiệp nghị. Ngoặc kép, lời này vừa ra, không người mở miệng, bây giờ, cũng không xác định là không là phục sinh võ giả. Bốn phía giết chóc, kia trước đó dùng cừu địch chi tâm, hiện tại liên thiếu đi ba phần. Đây là hai đại vương đình sự tình. là phục sinh chi địa sự tình, là bọn hắn tam phương gút mắc. Bất quá, nhà mình tổn thất nặng nề, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Mọi người ở đây âm tình bất định thời điểm, thông đạo lần nữa rung chuyển một chút. Sau một khắc, Phong Diệt Sinh ra. Phong Diệt Sinh vừa ra tới, lập tức la lớn, Vương Thúc, Tưởng Siêu giết Mộc Đạo Ngữ bọn hắn. Chấm ngoặc kép, nói được cái này, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên cảm giác áp lực rất lớn. Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Có người thản nhiên nói, lông tóc không thương, chấm ngoặc kép, Phong Thanh đều đã chết. Phong Diệt Sinh lông tóc không thương. Hoặc là nói, yêu thực nhất mạch người đều chết xong, thất phẩm đều đã chết một nắm lớn. Phong Diệt Sinh một cái lục phẩm, lông tóc không thương. Không chỉ như vậy, Phong Diệt Sinh vẫn là từ thất phẩm vực ra. Vì sao đi thất phẩm vực? Hợp nhất Phong Thanh thế lực. Như thế không kịp chờ đợi. Phảng phất tại chứng minh đây hết thảy. Sau một khắc, lại có mấy vị thất phẩm võ giả từ thông đạo ra. Không phải trùng hợp, là Phong Diệt Sinh đi tìm người. Không khác, sợ chết, thất phẩm vực rất nguy hiểm. Hắn tiến vào thất phẩm vực, đương nhiên muốn tìm người một nhà hộ tống hắn ra. Đến nỗi hợp nhất, hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chạy thời điểm, liền thấy Mộc Đạo Ngữ chết rồi. Còn không có nhìn thấy Phong Thanh cũng đã chết. Phong Cửu Thành cũng nhìn thoáng qua cháu trai. Mặt không đổi sắc, mở miệng nói, Phong Thanh chết rồi. Ngoặc kép, ta không biết, chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh thật không biết. Bất quá chờ nhìn thấy Phương Bình mấy người cũng tại. Hắn biết, nhị ca đại khái chết rồi. Không biết, chấm ngoặc kép, Phong Cửu Thành lặp lại một câu. Không biết, lục phẩm vực không phải ngươi tại chủ đạo hết thầy sao? Ngươi thế mà không biết. Ngươi làm sao mới ra ngoài? Ngoặc kép, Tưởng Siêu bọn hắn truy sát ta. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Trong đám người, một vị cửu phẩm cường giả phất tay từ trên người hắn lấy đi một kiện vòng tay. Đánh giá một phen, bỏ vào trong túi, không nói lời gì nữa. Có người này động tác, mấy vị khác cửu phẩm cũng không nói một lời. Riêng phần mình từ trên thân Phong Diệt Sinh lấy đi một chút vật. Huệ Vân lúc này cũng thản nhiên nói, Mộc Thanh di vật đâu? Ngoặc kép, bị Tưởng Siêu cướp đi. Chấm ngoặc kép, Huệ Vân không nói thêm gì nữa. Thả của ngươi dám chó. Tưởng Siêu cùng Phương Bình đều bị bọn hắn tra xét cái úp sấp. Ở đâu ra cướp đi? Đến nỗi Phong Diệt Sinh lấy đi những người khác tinh thần lực cấm đoạn phối sức. Có thể lý giải, người đã chết, hắn lấy đi mang về, cũng phù hợp lẽ thường. Có thể tất cả mọi người chết rồi, người không chết, vậy liền không phù hợp lẽ thường. Phục sinh võ giả nói lời, chưa hẳn có thể tin, nhưng là không thể một điểm không tin. Thiên mệnh Vương Đình nếu quả như thật có kế hoạch, thật nghĩ tại Vương Đình chi chủ vẫn lạc về sau, bồi dưỡng một vị mới Vương Đình chi chủ, khả năng này không phải là không có. Dĩ vãng, song phương kỳ thật cũng tại lẫn nhau xếp vào nhân thủ. Hai đại Vương Đình đối địch nhiều năm, há có thể thật hợp lý đối phương không tồn tại. Bây giờ, Thiên Thực Vương Đình Vương chủ, kiên trì không được bao lâu. Bản nguyên tán loạn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên bản còn muốn nếm thử có thể hay không đột phá đến chân vương cảnh, tiến hành tự cứu. Nhưng bây giờ hy vọng không lớn. Lại kiên trì một thời gian, có lẽ liền muốn vẫn lạc. Đến lúc đó, Phong Diệt Sinh nếu như có thể đi vào cửu phẩm cảnh, vậy thì có hy vọng trở thành vương chủ. Hoặc là nói, hiện tại cái khác người thừa kế đều đã chết. Dù là hắn thực lực hơi kém một chút, có Phong Vương ủng hộ, leo lên Vương Đình chi chủ vị trí cũng không phải không hí. Cơ Giao không muốn bị tra. Phong Diệt Sinh một người sống một mình, kết quả như vậy, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, cũng làm cho tất cả mọi người nhiều ba phần ý nghĩ. Lần này, đại khái là từ trước tới nay, tổn thất thảm trọng nhất một lần. Sống sót, Thiên Mệnh Vương Đình có chừng 60 người, cùng với khác giải rác đi ra 40 người tả hữu. 100 người sống sót, mà tiến vào trước đó, người mới đều có tiếp cận 400 người, còn có lão nhân đâu, 500 người tả hữu, tổn thất 80%. Mà bây giờ, những người này đến cùng chết như thế nào? Hoàng triều cùng tông phái tử đệ nói không nên lời cái như thế về sau. Thiên Mệnh Vương Đình cũng là nhất trí nhận định, chính là Phương Bình giết. Phong Diệt Sinh luôn miệng nói là Tưởng Siêu giết. Có thể Tưởng Siêu, Tuyệt Đỉnh nhóm không muốn nói cái gì. Nếu thật là bị Tưởng Siêu giết, chỉ có thể nói các ngươi là thật phế vật. Chết thì đã chết. Phong Diệt Sinh vẫn là rất mờ mịt, cũng rất sợ hãi. Vì cái gì đều nhìn như vậy lấy hắn? Vì cái gì ngay cả Vương Thúc ánh mắt đều lạnh lùng rất nhiều? Là, lần này ta là phạm vào sai lầm lớn, dẫn đến rất nhiều người vẫn lạc. Có thể lúc này, không phải cái này nhất trí đối Phương Bình sao? Phục sinh chi địa là Vương Đình đại địch, dù là lần này không thể giết đối phương, cũng phải cấp bọn hắn chế tạo áp lực, liên hợp cái khác hoàng triều cùng tông phái cho bọn hắn tạo áp lực. Thậm chí mượn cơ hội này liên thủ, Phong Diệt Sinh cảm thấy, dạng này mới phù hợp Vương Đình lợi ích. Có thể những người này, vì cái gì nhìn như vậy hắn? Đúng lúc này, Hoè Vương khẽ cười nói, Diệt Sinh, bên trong còn có những người khác sống sót sao? Ngoặc kép, không có, đều đã chết, chấm ngoặc kép. Phong Diệt Sinh mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc, vừa định nhìn hầm hầm Phương Bình, Hoè Vương khẽ thở dài, tất cả đều chết rồi. Ngoặc kép, tất cả đều chết rồi. Hoè Vương đại nhân, chấm ngoặc kép, bản vương biết, Hoè Vương không nói, đều đã chết, chết xong, nhiều người như vậy a. Lại hồi tưởng trước đó, tại Ngự Hải Sơn, tràn đầy tự tin cùng Võ Vương đánh cược, Hoè Vương đột nhiên cảm giác được rất buồn cười. Bản vương đây là tính đưa tại người một nhà trên đầu. Cơ hội như vậy, đến cùng có bao nhiêu khó được? Phong Diệt Sinh đến cùng có hiểu hay không? Tranh quyền đoạt lợi, âm mưu quỷ kế, vì sao không thể đổi một cái thời điểm? Vương Đình chi chủ tính là gì? Một khi chính mình đi ra đầu thứ hai đạo, 100 cái Vương Đình chi chủ cũng không đủ nhìn. Đồ chết tiệt, ngoặc kép, Hoè Vương dù là đến cảnh giới cỡ này, lúc này cũng là trong lòng áp chế không nổi dâng lên từng đoàn hỏa khí. Ngoại vực không tính là gì, ném đi một cái cũng không có việc gì. Hết thảy đều không trọng yếu. Đối với hắn cảnh giới cỡ này cường giả mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Cảnh giới tăng lên, bây giờ, hết thảy đều hủy. Hoè Vương không nói một lời, không có lại nhìn Phong Diệt Sinh, mà là nhìn lướt qua Phong Cửu Thành, tiếp lấy thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Nháo kịch, vừa ra buồn cười nháo kịch, hủy đại sự của hắn. Phong Cửu Thành biến sắc lại biến. Cách đó không xa, Trương Đào bình tĩnh nói, cái này xuất diễn cũng nên tan cuộc. Vương chiến chi địa, nếu như không chào đón ta nhân loại võ giả, lần sau danh ngạch liền hủy bỏ đi. Buồn cười trò xiếc, ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào vung tay lên, Phương Bình đám người thân hình khẽ động, nhao nhao lên không. Phía dưới, Cơ Dao ngẩng đầu nhìn về phía Phương Bình, cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ, ngẩng đầu quát, Phương Bình, bản cung nhớ kỹ ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cúi đầu, thở dài, tăng thực lực lên mới là căn bản. Võ giả sẽ chỉ một chút âm mưu quỷ kế, chú định không thành được đại sự. Ngươi tuyệt đỉnh vô vọng, bởi vì trong lòng ngươi nghĩ quá nhiều, không đủ thuần túy. Giờ này ngày này, ngươi một chút trò xiếc, bị người nhìn thấu, lại nghĩ lần sau, không thể nào. Nhân loại không muốn cùng yêu mệnh nhất mạch là địch, không có nghĩa là thật e sợ các ngươi. Cơ Giao, tự giải quyết cho tốt. Ta kỳ thật không hy vọng ngày sau thật cùng các ngươi trên chiến trường gặp nhau. Ngoặc kép, nói, Phương Bình lại quát, nhưng ta nhân loại không sợ chiến. Thật như gặp nhau, một trận chiến lại có làm sao? Ngoặc kép, Chiến Vương cười ha hả nói rất hay, ta nhân loại không sợ chiến. Lấy chiến mà sống, mới là võ giả, nhóc con còn muốn tính toán chúng ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngưng cười, hai vị tuyệt đỉnh thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt dẫn người biến mất. Không chung, một chút cường giả nhìn Cơ Giao một chút, lại nhìn lướt qua Phong Cửu thành thúc cháu. Có người cười nhạo một tiếng, rời đi nơi đây, có người bình tĩnh nói, chúng ta không muốn tham dự các ngươi chiến tranh, nhưng nếu là cảm thấy chúng ta có thể lấn, lại nhìn là được. Ngoặc kép, về sau, hai đại vương đình không được vượt giới. Ngoặc kép, hai đại vương đình, hạn mức cao nhất danh ngạch 50 người, nếu không nguyện, vương chiến chi địa, vĩnh cửu phong tỏa. Ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị cường giả ngươi một lời ta một câu, trực tiếp định ra nhạc giáo. Lần này, mọi người tổn thất nặng nề, cùng hai nhà người có nhiều quan, khắp nơi đều là bọn hắn người. Không chỉ như vậy, thất phẩm còn tại vượt giới mà chiến. Nếu là đều là lục phẩm, nhân thủ không sai biệt lắm, mọi người không đến mức tổn thất đến mức này. Lục phẩm vô địch. Vậy cũng chỉ là lục phẩm. Hoàng triều cùng tông phái không phụ thuộc vào hai nhà, cũng có hơn 10 nhà. Điều này đại biểu chính là hơn 10 vị tuyệt đỉnh. Nhiều cường giả như vậy đạt thành nhất trí, không đáp ứng kia vương chiến chi địa cũng đừng nghĩ mở ra. Phong Cửu thành sắc mặt tái xanh, lần này phiền phức lớn rồi. Lại nhìn một chút Phong Diệt Sinh, Phong Cửu thành bỗng nhiên trong lòng dâng lên một đoàn cơ hồ có thể thiêu cháy tất cả hỏa diễm. Diệt Sinh, đến cùng có hay không cùng Cơ Giao liên hợp? Phong Thanh chết, Phong gia thế hệ này, duy nhất một vị vương vị người thừa kế chết. Phong Diệt Sinh đại ca, thiên phú không được, dù là cưỡng ép thôi động, bây giờ cũng chỉ là cùng Phong Diệt Sinh cùng giai, chuẩn thống lĩnh cảnh. Phong gia thế hệ này hy vọng trên người Phong Thanh, trên người Phong Diệt Sinh. Đến nỗi đời trước, hắn mặc dù thiên phú cực mạnh, có thể hắn đã đi ra chính mình đạo, vương đình chi chủ vị trí, không thích hợp bọn hắn những người này đi tranh. Bây giờ, Phong Thanh chết rồi, vậy kế tiếp Phong gia muốn đỡ cầm một người, chỉ có Phong Diệt Sinh. Bất quá, Diệt Sinh thật muốn cùng Cơ Giao thông gia thành công. Nghĩ đến cái này, Phong Cửu thành bỗng nhiên không có nổi giận như vậy. Có lẽ có thể biến thành chuyện tốt. Cùng Thiên Mệnh Vương Đình mạnh nhất gia tộc thông gia. Hoặc là nói trực tiếp cùng Thiên Mệnh Vương Đình thông gia. Đối Phong gia mà nói, có lẽ thật là chuyện tốt. Vương Đình một mực tìm kiếm cùng đối phương hợp tác. Thiên Mệnh Vương Đình bên này đung đưa không ngừng. Đây có lẽ là thời cơ. Sau một khắc, Phong Cửu thành khôi phục tỉnh táo, nhìn về phía Phong Diệt Sinh, mở miệng nói, vương chiến chi địa sự tình. Như vậy kết thúc, người cùng Cơ Giao, người trẻ tuổi, về sau có thể tiếp xúc nhiều. Một bên, Cơ Giao mặt đều tím. Có ý tứ gì? Nàng đều không có thời gian nổi giận. Hổ Vương trực tiếp phất tay, mang theo nàng ngự không mà đi. Lấy đi, Cơ Giao thể nội có lẽ có mệnh vương bản nguyên chi lực. Hiện tại nếu ngươi không đi, chờ những tên kia thông chi mấy vị kia cùng mệnh vương không sai biệt lắm cường giả, không chừng xảy ra phiền phức. Cùng một thời gian, Phương Bình một đám người cũng nhanh đến Ngự Hải Sơn. Chiến Vương không có tiến Ngự Hải Sơn. Hắn từ bên này đường vòng đi chính mình phòng thủ khu vực đơn giản hơn. Tiến vào Ngự Hải Sơn, vậy hắn liền phải đi Ngự Hải Sơn nội bộ, muốn phiền toái một chút. Phân biệt thời khắc, Chiến Vương nhìn thoáng qua nhà mình tiểu mập mạp, không quản thêm, nhìn một chút Phương Bình, nửa ngày mới thản nhiên nói: "Tiểu tử, lão phu tên tuổi, coi như có tác dụng a. Lúc giết người, được người xưng là Chiến Vương hậu duệ, có phải hay không rất thoải mái?" Ngoạc kép, Phương Bình lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói: "Khó chịu, ta cảm thấy ngày nào tên tuổi của mình có thể hù đến tuyệt đỉnh, đó mới là thật sự sảng khoái." Ngoạc kép, Chiến Vương cười ha ha một tiếng, tiếp lấy sắc mặt lạnh lẽo: "Tự giải quyết cho tốt, ngươi cho ta gây tai họa không phải một lần." Ngoạc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, Chiến Vương nhìn ra chút gì, hắn không ngoài ý muốn. Tưởng Siêu chính là nhà hắn người, hắn ít nhiều biết một chút tình huống, có thể gây tai họa không phải một lần. Bên này, Trương Đào cười nhạt nói: "Còn không đa tạ Chiến Vương tiền bối, ngày đó ngươi tại Cự Liễu Thành náo động lên động tĩnh lớn. Khi đó nhưng không có tuyệt đỉnh không vào ngoại vực nói chuyện, cấm khu người tới, vẫn là Chiến Vương tiền bối giúp ngươi ngăn lại." Phương Bình nghe vậy lập tức khom người nói: "Đa tạ tiền bối nâng đỡ." Ngoạc kép, "Tạ cũng là không cần, có thể ngươi mới lục phẩm, liền tận gây có chút lớn phiền phức, như thế thích gây phiền toái, chờ đến thất phẩm, đi thủ Ngự Hải Sơn cốc tốt, tại kia, tùy ngươi lên làm sao gây phiền toái." Ngoạc kép, vứt xuống lời này, Chiến Vương thân ảnh biến mất. Phương Bình khóe miệng co giật: "Thủ sơn cốc kia, ta không được, nơi đó ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không, suốt ngày đối thông đạo, cỡ nào nhàm chán a. Ta thích náo nhiệt, ngươi không biết sao?" Trương Đào cũng mặc kệ hắn, một bên mang theo đám người tiến đại hạp cốc, một bên cười nói: "Chơi vui sao?" Ngoạc kép, "A, ngoạc kép, loạn giết một trận chơi vui sao?" Ngoạc kép, "Ta..." chấm ngoạc kép, Trương Đào khẽ nói: "Hoàng triều cùng tông phái tử đệ, để ngươi giết sao? Ngươi nhất định phải đem bọn hắn bước đến yêu thực nhất mạch, liên thủ đối phó ta nhân loại. Làm việc nghĩ lại mà làm sao?" chấm ngoặc kép, nói, Trương Đào có chút nói không được nữa. Kỳ thật không phải là không thể giết, giết liền giết, có cái gì a? Mấu chốt không nghĩ tới tiểu tử này như thế có thể giết. Kém chút đem người làm xong, đây mới là lần này nhân loại hai vị tuyệt đỉnh tiến đến trấn giữ nguyên nhân. Hắn cũng không nghĩ tới, Phương Bình thiếu chút nữa đem người giết hết. Kỳ thật tất cả mọi người không nghĩ tới, bởi vì chuyện này dĩ vãng chưa từng xảy ra. Trương Đào không nói cái này, hắn không nói, Phương Bình lại là khô cằn nói: "Bộ trưởng, ta, cái kia, ngọc bội ngài đưa ta a." Trước đó Trương Đào cầm đi ngọc bội, liền không trả hắn, "Cái này đưa ta." Trương Đào bình tĩnh nói: "Của ta, bộ trưởng, ta..." Phương Bình một mặt bi thương: "Làm sao lại thành ngươi? Đây là của ta a. Ngươi hỏi một chút tất cả mọi người, cái này là của ai?" Ngoạc kép, Phương Bình trong nháy mắt ngốc trệ. "Tốt có đạo lý, ta không phản bác được a." Việc này, hắn ngay cả lão Vương bọn hắn cũng không kịp nói cho. Hiện tại mọi người cũng không biết, hỏi người khác đương nhiên nói là Trương Đào. "Ta đi hỏi ai đây a?" Trương Đào lại nói: "Nể tình chính ngươi giải quyết hơn phân nửa phiền phức, đồ vật bên trong ta sẽ trả ngươi, ngọc bội vật quy nguyên chủ." "Bộ trưởng..." Ngoạc kép, Phương Bình khóc không ra nước mắt: "Đừng làm rộn, cái gì vật quy nguyên chủ? Người ta chủ nhân còn tại ta không gian chữ vật bên trong đâu, làm sao cũng không tới phiên ngươi a." Hai người nói chuyện, những người khác kỳ thật nghe không được. Trương Đào bực này cường giả, nghĩ phong tỏa nói chuyện, quá đơn giản. Nói, Trương Đào bỗng nhiên nói: "Nhẫn chữ vật giấu cái nào rồi?" Ngoạc kép, "A, ngoạc kép, nhẫn chữ vật đâu?" Ngoạc kép, "Liền cái này..." chấm ngoạc kép, "Cái này có thể mang về yêu thú thi thể, Ma đô địa quật, một đầu thất phẩm yêu thú thi thể, ngươi làm sao mang về? Ngoặc kép, Trương Đào giống như cười mà không phải cười. Phương Bình á khẩu không trả lời được. Nửa ngày, hàm hồ nói, giấu ở Tam Tiêu Chi Môn bên trong. Nhẫn chữ vật tiến vào Tam Tiêu Chi Môn. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ nói. Đẳng cấp cao nhẫn chữ vật sao? Cơ duyên không sai, những này ta không hỏi. Những vật khác đâu? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, giả ngu. Ngoặc kép, thật không hiểu. Ta hiện tại đem ngươi ném đến cơ giao bên kia. Ngươi đoán kết quả như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình bi phẫn nói. Ngài muốn đánh cướp ta? Ngoặc kép, không, tuyệt đỉnh xuất hành phí. Hai vị, ngươi phải biết, tuyệt đỉnh không manh động. Ta nhập cấm khu, có nguy cơ vẫn lạc. Chính ngươi tính toán, muốn bao nhiêu tiền đi lại. Tổn thất tinh thần phí, ngộ công phí. Tiểu tử, ta hiện tại để ngươi bảo hộ một vị nhất phẩm võ giả. Không nói cấm khu, đi ngồi vực chuyển mấy ngày. Ngươi đáp ứng sao? Ngoặc kép, đáp ứng. Trương Đào không nói gì. Nửa ngày sau mới nói. Vậy thì tốt, lần sau có một nhóm người mới muốn nhập ngoại vực. Ngươi dẫn đội, không lấy một xu, nhất định phải cam đoan an toàn của bọn hắn. Bởi vì ta lần này bảo đảm an toàn của ngươi. Phương Bình thở dài, bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta xuất tiền. Ta thật không có đoạt mấy cái thần binh. Tổng cộng cũng liền 3 thanh. Ha ha, ngoặc kép, 5 thanh. Chấm ngoặc kép, gặp Trương Đào không tin. Phương Bình sụp đổ nói. Tốt tốt tốt, ta thừa nhận. Tổng cộng đoạt 30 đem. Có thể mọi người phân. Cũng không phải ta một người. Ta phân nhiều một chút. Tổng cộng phân 15 thanh. Ngài cũng không thể tất cả đều cướp đi à. Ngoặc kép, 10 thanh. Ngoặc kép, Trương Đào sư tử há mồm. Ngọc bội kia đưa ta. Vậy liền 12 thanh. Ngươi muốn nhiều như vậy vô dụng. Ngài đơn giản chính là tải cướp bóc. Đi một chuyến liền thu ta 12 thanh thần binh. Chấm ngoặc kép, không. Cướp bóc không có nhanh như vậy. Phương Bình nhận thua, nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, ta đáp ứng. Tốt xấu còn lưu lại 3 thanh. Cũng coi như không có phí công đi một chuyến. Trương Đào hài lòng gật đầu. Lúc này, lại là nghe được phía sau. Đầu sắt cười ha hả cùng Lão Vương xì xào bàn tán nói. Lão Vương, lần này chúng ta một người điểm 10 mấy thanh thần binh. Trở về dùng như thế nào a? Ngoặc kép, Lão Diêu, ngươi phân nhiều nhất, nếu không mở đấu giá hội bán. Ngoặc kép, Phương Bình giống như có 50-60, hắn muốn nhiều như vậy làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào không nói một lời, nhìn thoáng qua không nghe thấy những này, vẫn còn giả bộ thịt đau Phương Bình, bỗng nhiên cười ha hả sờ lên Phương Bình đầu. Phương Bình không rét mà run. Lão Trương làm gì? Hết Trương.